Phần 11.2. Hai người này chính là thần tượng của thanh niên hung nô. Đối với những thiếu niên đầy tràn nhiệt huyết mà nói, lời nói của bọn họ thường thường còn tác dụng hơn so với chính trưởng bối của bọn họ. Bởi vì bọn họ là anh hùng, mà hung nô nhân kính nể nhất chính là anh hùng như vậy. Ưng ca, ngài vì sao không cho ta đi? Khảm Cát ủy khuất hỏi. Quát Bạt Ưng nhìn hắn một cái, một đôi mắt to sáng người tràn ngập thiện ý cùng ý cười. Ngươi quá nhỏ, ta đã 16 tuổi, đã trưởng thành. Khảm Cát ưỡn ngực lên, thân hình vốn cũng không quá kiện tráng lại có được một cỗ hào khí lăng vân tận trời. Phải, ngươi trưởng thành, nhưng Phương Hướng Minh cũng đang tráng niên a. Nhìn vẻ mặt phẫn phẫn bất bình của Khảm Cát, hắn cười nói, Khảm Cát, dù là ta cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng không dám nói có thể thắng được, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn so với ta? Gương mặt Khảm Cát đỏ lên, thì thào nói, Ưng ca, ta làm sao có thể so sánh cùng ngài? Nếu biết rõ không địch lại, còn muốn bằng vào nhất thời huyết khí chi dũng, chỉ là chịu chết uổng phí, vậy sẽ không được gọi là anh vũ, mà là lỗ mãng. Quát Bạt Ưng thở dài nói, ngươi là con trai nhỏ nhất của Đan Vu, nhưng Đan Vu lại đặt kỳ vọng lên trên người của ngươi. Ngươi cũng không nên cô phụ sự kỳ vọng của Đan Vu. Dạ, Ưng ca. Khảm Cát cúi đầu, cũng không biết có nghe lọt vào tai hay không. Ai, nếu qua thêm 10 năm, Phi Huynh sẽ không ngăn cản ngươi. Trong mắt Khảm Cát lại hiện lên một tia bất phục. Hắn nói như vậy chẳng khác gì là nói chính mình trong vòng 10 năm không cách nào truy được Phương Hướng Minh. Đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, không còn thứ gì có thể làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn. Quát Bạt Ưng trấn an vị thiên chi kiêu tử từ khi ra đời tới nay luôn được thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt của hắn quay trở lại trên chiến trường, môi nhẹ nhàng khẽ động, lấy một loại thanh âm thấp đến không người nghe thấy. Phương Hướng Minh, không thể cùng ngươi công bình đánh một trận, có lẽ là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời của ta. Lại một đôi kỵ binh lao tới, Phương Hướng Minh ngưng thần cầm thương, xung trận lên trước, giết vào trận địch. Lý Quan Anh ở sau lưng hung hăng mắng một câu, giết sạch hung nô cẩu. Hắn gắt gao theo sát sau lưng Phương Hướng Minh, vì hắn ngăn lại những công kích bên sườn. Phương Hướng Minh giống như một thanh đao nhọn lợi hại, xé rách mã trận của hung nô nhân, lại xông ra ngoài. Chỉ là, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Ở trước mặt hắn ngoài trăm thước, có hai đội kỵ binh ngàn người, dương cung lắp tên, không cần hỏi. Mục tiêu chính là đội nhân mã của mình. Phảng phất như trải qua trăm ngàn lần biểu diễn, mã đội của hung nô nhân thuận thế hướng hai bên phi tới, chỉ còn lưu lại 20 kỵ cô linh linh trên khoảng đất trống. Trải qua lần thứ hai trùng sát, nhân số lại giảm mạnh. Đến nay Phương Hướng Minh vẫn không nghĩ ra vì sao hung nô nhân lại thay đổi bổn ý, không hề cố kỵ mà lưu lại tính mạng của Lưu Chính Khải. Chẳng lẽ bọn họ đã biết đây là Thái tử Điện Hạ giả hay sao? Nhưng lúc này đã không chấp nhận cho hắn tiếp tục suy nghĩ. Hắn cắn răng, gọi to, trùng về phía trước. Hắn biết đường sống duy nhất lúc này chính là phải nhanh thông qua đoạn khoảng cách trăm thước trước mắt, vô luận là lui về phía sau hay là lách sang một bên, đều chỉ còn một con đường chết, hẳn là không còn lựa chọn nào khác. Mọi người ở phía sau hắn, ngoại trừ người giả trang thái tử, tất cả đều mang thương, nhưng bọn họ không hề sợ hãi, ra lệnh một tiếng, mỗi người tranh đi trước. Bắn tên, một tiếng quát to, 1000 cung thủ đồng loạt buông lỏng dây cung đã sớm kéo căng trong tay. Một trận mưa tên ùn ùn bay về phía bọn họ. Ngân thương trong tay Phương Hướng Minh như bánh xe quay nhanh như gió, đem toàn thân cao thấp thủ hộ không lọt một giọt nước. Đột nhiên, sau lưng hét thảm một tiếng, trong lòng hắn run lên. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, hắn bi thảm kêu lên, Hữu Lăng. Quay đầu lại vừa nhìn, Phương Hữu Lăng bay lên trời, lấy thân thể mình làm tấm chắn, chắn ngay trước mặt người giả trang thái tử. Trên người của hắn cắm đầy tên, thê thảm không nỡ nhìn. Ta không hối hận. Trong tai của hắn phảng phất vang lên câu nói lúc ra khỏi thành của Phương Hữu Lăng, đôi mắt to của vị tướng lãnh tuổi còn trẻ, tràn ngập huyết tính đã vĩnh viễn nhắm lại. Ta không hối hận. Phương Hướng Minh lệ nóng doanh tròng, hắn vỗ ngựa phóng tới, trong lòng chỉ còn một ý niệm, phải báo thù Tuyết Hận cho đệ đệ của mình. Bắn tên, tổ cung thủ ngàn người thứ hai lại bắn ra mũi tên nhọn trong tay. Phương Hướng Minh hét lớn một tiếng, công lực toàn thân vận tới cực hạn, Một cây trường thương phảng phất như có được tính mạng, trở nên như rồng bay múa sống động, ngạnh xanh đem những mũi tên chặn lại. Nhưng một tiếng vang xé gió, một mũi điêu linh tiễn xuyên qua bên người Phương Hướng Minh. Mũi tên tốc độ cực nhanh, góc độ lại xảo diệu, nắm chắc thời cơ thật chuẩn, có thể liệt hàng thượng phẩm. Phương Hướng Minh trơ mắt nhìn mũi tên kia xuyên qua thương ảnh của chính mình, hướng phía sau bay đi. Tưởng muốn ngăn lại, cũng lực bất tòng tâm. Hừ, hán tử mặc trang phục của Lưu Chính Khải nặng nề hừ một tiếng. Bị mũi tên đâm thủng ngực mà qua, cũng không còn sức nắm dây cương, ngồi không vững, nặng nề té ngã trên mặt đất. Phương Hướng Minh trợn mắt nghiến răng, nhưng lúc này lại một mảnh mưa tên bắn xuống, hắn ra sức ngăn cản. Chỉ là lo được người thì bất chấp ngựa, Lương Cẩu Bắc Cương rên rỉ một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Trên cổ nó ghim một mũi điêu linh tiến lút cả đuôi tên, có thể thấy được người bắn tên lực lớn vô cùng. Phương Hướng Minh nhảy dựng lên, đến tận đây, bên người chỉ còn lại một mình Lý Quan Anh, những người còn lại đều chết trận. Đối mặt hơn 1000 cung thủ Hung Nô, lại mất đi chiến mã, hai người bọn họ biết hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ một chuyện, không biết Thái tử Điện Hạ có thoát hiểm được hay không. A Ngóa Hạn buông Ngũ Thạch Cung trên tay xuống, hai mũi tên vừa rồi chính là kiệt tác của hắn, mà lúc này hai người kia đã hoàn toàn đến đường cùng, không còn tiếp tục khả năng thoát thân, hắn tự nhiên khinh thường làm việc bỏ đá xuống giếng. Lại một lần mưa tên thứ hai qua đi, thân thể Phương Hướng Minh đã trúng 3 tên, mà Lý Quan Anh thì nửa quỳ bên cạnh, toàn nhờ vào Phương Hướng Minh toàn lực thủ hộ, mới vừa rồi thoát khỏi cái chết. Chỉ là, bọn họ lẫn qua lúc này, còn có thể lẫn qua lần tiếp theo sao? Cung tiến thủ lại kéo ra cường cung đại biểu tử thần trên tay. Hai người bọn họ bèn nhìn nhau cười, tận trung toàn nghĩa, có chết, lại có xá gì? Mưa tên lại phát ra tiếng rít chói tai, Phương Hướng Minh lại nhấc ngân thương, chịu đựng sự đau đớn của vết thương, một lần nữa múa lên. Chỉ là hắn biết, chính mình đã không còn cách tránh thoát lần mưa tên tiếp theo này. Nhưng trước mắt của hắn đột nhiên tối sầm lại. Một đóa mây đen thổi qua, như vô tận suối chảy tận sâu trong biển rộng, đem những mũi tên toàn bộ hút vào, chấn nát thành phấn vụn. Phương Hướng Minh dương mắt nhìn lên, trong đôi mắt là nỗi mừng vui, sợ hãi lẫn kích động. Kỵ sĩ trên lưng ngựa quay đầu cười, phảng phất như ánh sáng mặt trời ban mai, sáng lạn mà chói mắt. Đại ca, tiểu đệ ứng ước mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dân chúng ngoài thành sợ hãi Hung Nô nhân hung ác, liều mạng lui về. Dân chúng bên trong lại muốn đi ra, loạn cùng một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Người đều có lòng riêng, trong lúc sinh tử tồn vong, bọn họ tự mình trúng tên, tử thương vô số. Tề Kiệt Thái quan binh thấy vậy lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể tránh được. Đại ca, kinh sư thủ không được nữa, chúng ta không thể cứ ở đây mà không làm gì a. Một bách nhân trưởng ở bên tai Tề Kiệt Thái giống lớn. Tề Kiệt Thái nhìn hoàng cung lửa cao ngất trời, lại nghe ngoài thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết của dân chúng, trong lòng do dự bất quyết, không biết lúc này nên làm gì. Dựa theo bổn ý của hắn, cứu viện hoàng cung so với bất cứ chuyện gì cũng phải trọng yếu hơn. Nhưng tràng cảnh thê thảm trước mắt lại làm cho hắn không thể buông tay không để ý tới. Hắn hung hăng dập chân, rốt cục trong lòng có quyết định, nói, các huynh đệ, theo ta ra khỏi thành giết Hung Nô nhân. Bởi vì sắc trời tối đen, bên ngoài thành tường, người ngựa hỗn loạn, quan binh đại hán lại cố kỵ tổn thương dân chúng, lại tạm thời Hung Nô nhân cũng không có ý công thành, cho nên bọn họ tuy đang ở trên tường cao, nhưng không dám tùy ý bắn tên. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa chỉnh tề kịch liệt từ xa đến gần, Tề Kiệt Thái kinh nghiệm chiến trận, vừa nghe thanh âm liền biết người tới không phải chuyện đùa. Hắn nhìn đám dân chúng ngây thơ đang nghẹn tắc ngay cửa thành, không khỏi chấn kinh, quát lớn, mọi người nhanh tản ra, có kinh mã tới. Thanh âm của hắn thật lớn, dân chúng đều nghe thấy, chỉ là lúc này hỗn loạn, lại làm sao có thể tránh kịp. Tiếng vó ngựa đảo mắt liền tới, hơn 10 kỵ mỗi người toàn thân áo đen, ở trong đêm tối phảng phất như quỷ thần tái thế. Bọn họ vốn không hề để ý tới đám người chen chúc chật chội nơi cửa thành, trực tiếp xông tới. Tề Kiệt Thái trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cứ như vậy mà thẳng tắp vọt tới trong đám người. Vô số dân chúng tránh né không kịp, bị bọn họ vô tình dẫm ngục trên mặt đất, máu lưu đầy mặt, thê thảm không nỡ nhìn. nhưng bọn họ lại như không hề cảm giác, vẫn như trước bảo trì tốc độ cực cao, thoáng qua nháy mắt, liền đã ra khỏi Tây Môn. Tề Kiệt Thái chạy nhanh lên thành tường, theo ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy, đoàn nhân mã vừa rồi đang chạy vọt vào trong mã đội của Hung Nô Nhân. Đi đầu chính là một người tay cầm một kỳ môn binh khí, Nguyệt Nha Sạn, múa lên, thế không thể đỡ, dưới tay không ai kháng nổi. Thủ lĩnh Hung Nô Nhân đang muốn hạ lệnh chặn lại, đột nhiên đầu lâu nặng nề bật ngửa về phía sau, lập tức rơi xuống ngựa, đương trường bỏ mình. Tề Kiệt Thái loáng thoáng thấy được trên cổ hắn lộ ra một mũi tên, chỉ là mũi tên kia từ nơi nào phát ra, lúc nào lại bắn trúng, hắn lại không biết. Hung Nô Nhân trong nháy mắt đại loạn, đội ngũ 2.000 người bị hơn 10 người áo đen một lần trùng kích xuyên qua. Tề Kiệt Thái đứng trên thành tường nhất thời trong lòng kinh hãi vạn phần, đây là ai, là địch hay bạn, lại có uy thế như thế. Trước mắt của hắn trở nên sáng ngời, một luồng quang mang từ phía chân trời từ từ bắn ra. Trời, đã sáng. Mưa tên, ùn ùn kéo đến. Dưới làn mưa tên dày đặc, có ai còn có thể tồn tại? Tông sư, chính là tông sư, việc mà không ai làm được, chính là tông sư làm được. Hứa Hải Phong, vị tân tấn tông sư đã đạt được thực lực cường đại hoàn mỹ không chút thiếu khuyết. Hứa Hải Phong cởi áo khoác, cũng không thấy hắn dùng sức, nhưng bạch y rộng thùng thình liền bắt đầu chuyển động lên, phảng phất như một đoàn khói đen nồng đậm trong không gian. Những mũi tên bay đầy trời bắn tới, lập tức như bị mất đi lực đạo, hướng tới hai bên tự động rơi xuống. Hắn dĩ nhiên lấy lực một người, cản lại những mũi tên, phạm vi bay múa của áo khoác thật lớn, đem ba người một ngựa hoàn toàn bao phủ lại. Cung tên của Hung Nô Nhân tuy sắc bén, cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Nhị đệ, ngươi không nên tới. Trên mặt Phương Hướng Minh lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Hứa Hải Phong huy y bào trong tay, có vẻ tiêu sái tự nhiên, không thèm để ý. Hắn quay đầu giả vờ cả giận nói, đại ca, ngươi muốn thất tín sao? Tiểu đệ lại không cho ngươi được như mong muốn, ha ha. Tiếng cười sang sảng truyền vào tai, Phương Hướng Minh chỉ cảm thấy đầu mũi phát sót, ánh mắt của hắn rời xuống, lại nhìn thấy dưới bụng Ô Vân lại có một người đang mở to đôi mắt nhìn mình. Phương Hướng Minh cả kinh, nhìn kỹ, không khỏi bật cười, nguyên lai là Hầu Hài đang bám dưới người Ô Vân, trách không được mới vừa rồi lại không phát giác. Hầu Hài, thoa thuốc cho bọn họ, Hứa Hải Phong phân phó. Dạ, Hầu Hài đáp ứng một tiếng, thân hình vừa động, đã đứng ngay bên cạnh Phương Hướng Minh. Với tầm mắt của một cao thủ nhất phẩm như hắn lại không cách nào nhìn thấy rõ, tốc độ người này cực nhanh, quả thật thiên hạ vô song. Hai người Phương Hướng Minh đột nhiên cảm giác vết thương vô cùng đau nhức, sau đó liền mát mẻ, tựa hồ như có thứ gì đang thoa trên vết thương. Bọn họ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi tên trên người đã rút ra, mà vết thương được thoa lên một lớp chất dịch mỏng ngăn chặn máu tươi chảy ra. Bọn họ kinh ngạc nhìn, thủ pháp thật nhanh. Trên gò núi, sắc mặt Quát Bạt Ưng âm tình bất định, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tại cuối cùng trước mắt lại xuất hiện một nhân vật có tư cách ngăn cơn sóng dữ như thế. Hứa Hải Phong không ngờ có thể thăng cấp làm tông sư, quả thật đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, đối với việc Hắc Kỳ Quân có thể ngăn cản Khải Tát Nhân xâm lấn càng tin tưởng thêm vài phần. Cùng Hắc Kỳ Quân bí mật hiệp nghị, cho dù là tại cao tầng Hung Nô cũng là một chuyện cực kỳ cơ mật. Nhưng với thân phận của Quát Bạt Ưng tự nhiên cho phép hắn được tham dự bên trong. Nếu Hứa Hải Phong bỏ mình, Hắc Kỳ Quân há chịu từ bỏ ý đồ, hơn 10 vạn đại quân Khải Tát lấy ai đi ngăn cản. Kế hoạch hoàn chỉnh của quốc sư các mật thứ sẽ trôi theo dòng nước. Chỉ là nếu thả cho bọn họ rời đi, chính mình làm sao công đạo với tất cả thủ hạ. Quát Bạt Ưng cau mày, trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết như thế, liền tự tay xuất thủ. Nếu có thể sớm một bước đánh gục Phương Hướng Minh, cũng không có phiền não này. Ưng ca, ngài làm sao vậy? Khảm Cát chứng kiến Quát Bạt Ưng vẫn do dự không quyết, trong lòng kỳ quái vạn phần, dò hỏi. Quát Bạt Ưng như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhìn Hứa Hải Phong uy phong lẫm lẫm trên chiến trường, trong lòng tự dưng dâng lên một ngọn lửa đố kỵ. Tông sư thì thế nào? Tuổi còn trẻ đã đặt chân lên cảnh giới tông sư, ngày sau sẽ thành tâm phúc họa lớn của Hung Nô, đã có được cơ hội này, lại làm sao dễ dàng bỏ qua. Dù là Khải Tát có xâm lấn Trung Nguyên, này cũng bất quá là cục diện ba nhà tranh hùng, Hung Nô nhân chúng ta làm sao phải e ngại. Nghĩ tới đây, Sát khí hắn đại thịnh, roi ngựa trong tay quất lên, hô to, cung tiến thủ, bắn. Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười, tuy hắn không cách nào nhìn thấy khuôn mặt Quát Bạt Ưng, nhưng có thể cảm nhận được khí thế của hắn biến hóa, mà suy đoán ra sự chuyển biến tâm lý của hắn. Cảm giác được luồng sát khí sắc bén, hắn đã biết Quát Bạt Ưng sát tâm đã động, nghĩ muốn đem mình giữ lại nơi đây. Hắn cùng Trình Huyền Phong dù sao khác nhau, Trình Huyền Phong dù sao cũng là người Hán, huống chi trong lòng có nhiều lo lắng, cho nên ở cuối cùng trước mắt, vẫn lưu lại một tay. Nhưng hắn lại là Hung Nô nhân chính cống, hắn cũng không có quan tâm Giang Sơn Đại Hán có bị vùi lấp hay không, hắn chỉ muốn có thắng lợi cuối cùng, chỉ cần cuối cùng có thể chiếm lấy phiến Giang Sơn Trung Nguyên tốt đẹp thuộc về Hung Nô nhân là đủ rồi. Mưa tên che khuất bầu trời hướng mấy người bọn họ bay tới, áo khoác trong tay Hứa Hải Phong không ngừng được truyền vào nội lực, áo khoác do chất liệu vải bình thường may thành nhưng nhờ nội lực biến rắn như kim cương, mặc cho mưa tên có mạnh bao nhiêu cũng không cách nào tổn thương nó phân hào. Tông sư, đây mới là thực lực chân chính của cao thủ cấp tông sư. Chỉ là cho dù tông sư có cường thịnh, cũng chỉ có một người mạnh đến thế nào, làm sao có thể qua được thiên quân vạn mã? Nếu đang ở trong thành đầy phòng xá, trong con đường trải rộng nơi thành thị, chỉ cần cao thủ cấp tông sư muốn tùy ý tránh né, dù nhân số có nhiều cũng chẳng làm gì được. Nhưng trên bình nguyên mênh mông, dù là Lê Ngạn Ba, Thác Hà Đế những lão bài cao thủ cấp tông sư, gặp phải đại đội Hung Nô kỵ binh trang bị hoàn mỹ kiêu dũng thiện chiến, cũng chỉ đành tránh lui thật xa. Phía sườn Tây Kinh Sư, địa thế bằng phẳng, không có vật gì che đậy ngăn trở, chính là vùng đất tốt cho kỵ binh tung hoành. Hứa Hải Phong nhìn qua như dễ dàng tùy ý, kỳ thật đã cạn kiệt khả năng, nếu không phải hắn đã bước vào tông sư, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, đã sớm không chịu nổi sự tiêu hao như thế. Chẳng qua, cứ toàn lực như vậy, hắn có thể kiên trì bao lâu? Tuy Phương Hướng Minh chưa đạt tới cảnh giới trí cao này, nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý đó. Hắn quét mắt nhìn Ô Vân đang được bao phủ trong sự bảo hộ của Hứa Hải Phong, thỉnh thoảng lại chớp lên chiếc đuôi dài, có vẻ thản nhiên tự đắc, đột nhiên kêu lên, nhị đệ, tốc độ của Ô Vân thiên hạ đệ nhất, lấy thân thủ của ngươi, cưỡi nó, sẽ dễ dàng rời đi, mang theo Quan Anh, các ngươi đi mau. Lý Quan Anh chúng phải 7 tiễn, tuy không phải nơi yếu hại, nhưng máu chảy quá nhiều, đã nửa trạng thái hôn mê. Nhưng trong mông lung nghe được câu nói đó, lập tức tỉnh táo lại, miễn cưỡng kêu lên, không thể, đại ca các ngươi đi, đừng quản tiểu đệ. Toàn thân chân khí của Hứa Hải Phong cuồng dũng, nội tức vô tận thông qua chiếc áo khoác mềm mại tản mát ra, hắn lấy chính biểu hiện của mình giải thích hàm nghĩa chân chính của hai chữ tông sư. Xem khắp lịch sử, tình cảnh như vậy cũng là có một không hai. Hứa Hải Phong đương nhiên biết, cứ tiếp tục như vậy hậu quả chính là cạn lực bỏ mình. Nếu hắn dựa vào tốc độ của Ô Vân, cho dù là mang theo hai người này, cũng chưa chắc không có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ là hắn không cam lòng, Quát Bạt Ưng lấn hiếp người quá đáng. Nếu hắn muốn đẩy mình vào chỗ chết, vậy không lưu cho hắn một sự giáo huấn vừa vui vừa sợ thì làm sao ăn nói với chính bản thân mình. Lúc này, bầu trời chợt xuất hiện một luồng ánh sáng, mặt trời đỏ rực rốt cục bắt đầu từ từ dâng lên. Hứa Hải Phong nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên cực kỳ vui vẻ, quay đầu cười nói, đại ca, Lý Huynh, các ngươi không cần đẩy đưa, tiểu đệ sớm có an bài. Hôm nay nếu không thể đem hai người bình an rời khỏi nơi đây, từ nay về sau sẽ không hề nhắc tới võ công nữa. Nghe được giọng nói tràn ngập tự tin của hắn, hai người Phương Hướng Minh không hẹn mà cùng yên tâm. Tuy bọn họ còn nhìn không ra vì sao Hứa Hải Phong có thể khẳng định như thế, nhưng bọn họ lại không lý do lựa chọn tin tưởng. Có lẽ đây là mị lực của tông sư. Sự hỗn loạn từ phía sau Hung Nô nhân như ôn dịch lan tràn ra, một chi hắc y kỵ binh hơn 10 người, như mũi tên xuyên qua đám bộ đội cung tiễn thủ bay nhanh tới. Bọn họ rốt cục tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nhưng bởi vì trong đội ngũ này đã có một nhân vật mấu chốt đủ để làm thay đổi cả chiến cuộc, thần tiễn thủ Chiết Biệt. Hắn ẩn giấu trong đám người, không hiện mặt, giấu giếm mình, nhưng cứ mỗi lần dây cung bật lên, đều có một Hung Nô tướng lãnh xoay người rơi ngựa, đi đời nhà ma. Chiết Biệt vốn chính là Hung Nô nhân, nên hiểu rõ bọn hắn hơn xa người khác. Chỉ cần nhìn phục sức, thần thái, toàn bộ đội ngũ sắp xếp, là có thể suy đoán trưởng quan cao nhất của chi bộ đội này là ai. Khoảng cách bắn tên của Khai Thiên Cung đã đạt tới ngoài ngàn thước, mắt của hắn lại càng cao minh vô cùng, ở trong đội ngũ không ngừng cao giọng hô gọi, phụ trách chỉ huy phương hướng đi tới. Dựa theo hắn chỉ điểm, lại bằng vào cấp bậc võ công đạt tới tông sư như Lý Minh Đường, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, một đoạn đường thông sướng không trở. Chiết Biệt khống chế đội ngũ không phải là thẳng tắp đi tới, mà là xuất lĩnh nhằm ngay quan chỉ huy của đội ngũ. Càng tới gần chủ tướng, hộ vệ tự nhiên là càng đông đảo, Hung Nô nhân ra sức ngăn cản, cho dù là Lý Minh Đường nhất thời nửa khắc cũng khó thể tới gần. Chỉ là, hắn vốn không cần tới sát bên người Hung Nô tướng lãnh. Ngàn thước, chỉ cần đạt tới khoảng cách ngàn thước, Chiết Biệt đánh tiếng, Lý Minh Đường liền thay đổi đầu ngựa nhằm phía phương hướng người đó. Mà lúc này Hung Nô nhân hoảng sợ phát hiện, thiên nhân trưởng của bọn họ đã biến mất bên trong tầm mắt. Sau thiên nhân trưởng, là bách nhân trưởng, mỗi một người có gan xuất lĩnh bổn đội sĩ tốt đến chặn lại, Hung Nô bách nhân trưởng đều sẽ trở thành đối tượng ưu tiên được hắn chiếu cố. Bọn họ một đoạn đường đi tới, xuyên qua bốn đội ngàn người, thì có bốn vị thiên nhân trưởng thân kinh bách chiến cùng hơn 20 vị bách nhân trưởng vĩnh viễn nằm ngoại thành kinh sư. Hung Nô nhân là dân tộc anh dũng, nhưng người anh dũng, lại binh lính anh dũng, trừ phi bọn họ đạt tới mức máu lạnh như huyết tử chiến sĩ có thể đối với hết thảy đều hờ hững hoàn toàn. Nếu không, khi bọn hắn chứng kiến trưởng quan trong ngày thường uy phong lẫm lẫm lại khó hiểu kỳ diệu mà chết đi, thì loại sợ hãi này cũng không bút mực nào có thể hình dung. Hung Nô nhân mã mất đi hệ thống chỉ huy rốt cục bắt đầu không tự chủ được ồn ào cùng hỗn loạn. Tề Kiệt Thái đứng trên thành tường nhìn thấy rõ ràng, vội vàng hạ lệnh chỉ huy dân chúng chạy ra khỏi thành.